Quan Tiên, chương 248, chương 248, gắp lửa bỏ tay người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây, ngay cả bản thân Khương Thế Kiệt cũng phải thổn thức không ngừng. Điều đáng thương là Phó trưởng Dương một năm đã phải về nghỉ hưu rồi. Những thứ như bảo hiểm chữa bệnh linh tinh hay tiền lương hưu lần này cũng hoàn toàn không có. Chuyện trong nhà máy, một mình ông ta kham nổi không? Dựa vào cái tiếng trưởng ban chỉ huy quân sự của ông mà cũng muốn không biết lượng sức mình. Châu chấu đá xe, đòi cản đường đột phá cải cách sao? Ông nói ông có oan tí nào không? Ngược lại ông đối xử với công nhân tử tế. Nhưng người ta lại cầm tiền rồi chạy mất. Người chịu thiệt là ai? Đây chẳng phải bị chèn ép quá đáng là gì. Ông bảo Dương Hoa và Hạng Đại Thông không hợp nhau. Đây chính là điều mà Trần Thái Trung muốn. Nhà máy dệt là doanh nghiệp của thành phố. Lại nằm ở khu Tây Hồ. Có liên quan gì đến chủ tịch quận chứ? Hạng Đại Thông lại được điều đến quận Hoành Sơn làm việc. Khương Thế Kiệt liếc hắn một cái. Nghĩ trong lòng, cái cậu thanh niên này không chịu khó tìm hiểu lịch trình làm việc chủ yếu của lãnh đạo. Lúc đó Hạng Đại Thông đảm nhận chức phó chủ tịch quận đầu tiên ở Tây Hồ. Chính là vì vụ bê bối trong hai kỳ họp ở nhà máy dệt may. Dẫn đến việc muộn 2 năm mới đề bạt. Cần biết rằng, tiến bộ không đơn thuần là tính toán muộn hay sớm 1 năm. Mà sai 1 ly đi 1 dặm, khoảng cách về thời gian. Mãi không có cách nào lường trước được. Cứ như vậy hình thành mối thâm thù ngày càng lớn. Chủ tịch Hạng liệu có quên nổi không? Anh nói chuyện này mà đẩy cho Dương Hoa thì nhất định Hạng Đại Thông sẽ nhiệt tình hợp tác à xem. Khương Thế Kiệt tiếp tục tủm tỉm cười giải thích một cách đầy ẩn ý. Bởi vậy thử hỏi chủ tịch Hạng sẽ có ý tốt với anh được không? Có thể có ý tốt với anh được không? Nhưng anh sẽ phải lăn lộn dưới tay ông ta. Trần Thái Trung liếc nhìn Khương Thế Kiệt. Mấy cái thằng cha này có tài cán gì ghê gớm cơ chứ? Tuy nhiên, việc này dù có phức tạp thì cũng chỉ dừng lại ở ân oán cá nhân của Hạng Đại Thông. Chắc chắn ông ta không muốn lôi ra kẻ thù cũ rồi. Lại nói, điều khiến ông ta thích nhất là nhằm vào điểm yếu của đối thủ sao? Chuyện này, anh nghĩ là tôi dễ xem xét lắm mà, Trần Thái Trung lắc đầu. Cũng không nói bản thân có mâu thuẫn với Hạng Đại Thông. Tôi có mối với ông cổ rất tốt, khiến cho chủ tịch tỉnh nở mày nở mặt. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh. Người khác thì tôi chẳng thèm quan tâm sống chết thế nào. Nhưng, lão Cảnh, ông ta, Khương Thế Kiệt định nói tiếp nhưng lại thôi. Vậy được rồi, anh khẳng định muốn hãm hại lão ta không? Trần Thái Trung xị mặt ra. Không nhìn mặt chủ tịch xã Khương mà quay mặt nhìn về phía cái TV 34X ở đại sảnh. Một cái nhìn đầy ẩn ý, đây rõ ràng là một gợi ý. Nếu cậu còn lại nhải nữa thì chuyện của cậu tôi mặc kệ. Nói thật, hắn có chút tức giận. Để xem, cậu làm thế nào lên được chủ tịch xã vậy? Chẳng trách hơn 3 năm rồi mà cậu vẫn mắc ở cái chỗ nhỏ bé này. Chỉ đến khi thấy hắn có biểu hiện như thế, Khương Thế Kiệt mới đột nhiên ngộ ra. Hắn tuy trẻ, nhưng đã làm đến chức trưởng khoa trực thuộc văn phòng thành phố. Tự nhiên thấy mình nhất thời có chút tự cao. Ha ha, tôi cũng muốn nói như vậy. Nói linh tinh vậy thôi. Chủ tịch Khương không thể tiếp tục được nữa. Trên thực tế, ông ta cảm thấy Trần Thái Trung có tác phong làm việc của một cán bộ. Nên mới thuận theo tình hình đang diễn ra. Không thể được voi đòi tiên được. Trần Thái Trung lặng lẽ gật đầu. Nói không thành tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ của chủ tịch Khương. Tim như muốn vỡ ra không ngừng đập. Thình thịch, vốn dĩ tôi cũng muốn như vậy. Mục đích ban đầu đã đạt được. Bây giờ xong rồi. Như đang giễu cợt mình ý. Sống chết của lão Cảnh có liên quan gì tới mình chứ? Trong lúc đó, hình ảnh Trần Thái Trung hiện ra trước mặt ông ta lại đột nhiên trở lên thần bí khó lường. Ông ta vốn cho rằng cậu ta chỉ là một thanh niên sáng dạ mà thôi. Mà nói rõ hơn thì Khương Thế Kiệt luôn cho rằng cậu thanh niên trẻ tuổi này làm việc vẫn còn thoải mái và thẳng thắn quá. Nhưng đến giờ ông mới nhận ra, trẻ tuổi như vậy mà trèo lên được vị trí này thì tuyệt đối không phải là do ăn may. Đúng vậy, bên trong trưởng phòng Trần ẩn chứa một suy nghĩ của một kẻ không to ra giận dữ nhưng đầy uy quyền. Thực ra, Trần Thái Trung khi ở trên tiên giới đã có thói quen nhìn từ trên cao xuống. Đối mặt với những kẻ người Trần mắt thịt, hắn dường như rất bình thản. Căn bản không cần phải lưu tâm. Điều cần chú ý là làm thế nào để bản thân không quá đắc ý và phải thật lý trí. Đó mới là mục đích chính của anh ta trên con đường thăng quan tiến chức. Sự kiện lần này không biết chủ trương của hội đồng thành phố như thế nào đây. Khương Thế Kiệt nhận thấy không khí có vẻ hơi nặng nề. Nên chuyển sang chủ đề này. Nên nói đến biện pháp giải quyết tình trạng này hay không nhỉ? Sao lại phải đề cập đến biện pháp giải quyết chứ? Trần Thái Trung nhìn ông ta ngờ vực. Mặt hiện lên nét ngạc nhiên. Vây đánh cán bộ quốc gia. Làm hỏng đại cục phát triển kinh tế của thành phố Phượng Hoàng. Đây chính là tội cố ý gây mất trật tự xã hội. Chủ tịch Khương không hề biết sao lại có chuyện cố ý gây mất trật tự xã hội. Nhưng ông ta biết rất rõ. Thế nào là phạm tội và trái pháp luật. Đó căn bản là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Ông ta bất giác kêu lên một tiếng. Là hành vi phạm tội. Ông nghĩ đó chỉ là vi phạm điều lệ quản lý trật tự trị an. Thôi sao? Trần Thái Trung cười nhạt một tiếng. Chuyện lớn như vậy. Nếu mà để tôi giải quyết thì chủ mưu cũng như tổng phạm đều phải thẳng tay trừng trị hết. Mặc dù chỉ muốn tát cho người anh em một bạt tai. Rồi, để xem ai sẽ xử chú. Cũng may không phải là cậu. Chủ tịch Khương nghĩ thầm. Sắc mặt cũng không để lộ chút bất kính nào nữa. Hung thủ chính không biết nên phân chia thế nào đây. Chủ mưu thì chắc chắn phải xử lý rồi. Đồng đảng thì chưa chắc đã bị truy cứu chứ. Chủ mưu chắc chắn bị đưa ra ánh sáng. Trần Thái Trung đứng lên, có ý định rời đi. Chuyện này không có bất kỳ thương lượng nào hết. Lão Khương, hãy nhìn vào cái phong bì đang mở sẵn trên bàn. Tôi nói cho anh một lần này nữa thôi. Chuyện này anh không nhất thiết phải nhúng tay vào. Đã có người làm rồi. Bọn đó tôi sẽ không buông tha chúng. Dưỡng thương, hãy tạm thời nghỉ ngơi. Dưỡng thương đi, cậu nghĩ mình là người trong toàn án nhân dân thành phố Phượng Hoàng ư, chủ tịch Khương nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, bất luận như thế nào, ông ta vẫn hiểu một điều đó là cần phải giữ thể diện cho trưởng khoa Trần. Chờ cho Trần Thái Trung bước ra khỏi phòng, chủ tịch Khương liền gọi ột người bạn làm việc trong ngành chính trị. Để hiểu rõ hơn về như thế nào thì bị coi là phạm tội. Ai ngờ, ông ta chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia có tiếng. Xin chờ một chút, anh ta nói có thể đánh cháo hồ sơ thẩm vấn ban đầu. Đúng thế, Khương Thế Kiệt không nghĩ chuyện này lại khó làm như vậy. Người bình thường chính là người bình thường. Chủ tịch Khương cũng không thể nào cái gì cũng biết được. Nghe anh ta nói thì đúng là có ý như vậy. Chuyện này ông đừng nói cho ai. Coi như chưa từng nói với tôi nhé. Giọng nói bên kia có vẻ rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi nói ông nghe này. Lão Khương, chuyện ông gặp phải không phải là nhỏ. Hơn nữa, thủ đoạn của thằng đó cũng khá lắm. Đánh cháo hồ sơ của thành phố. Thế thôi không nói chuyện này nữa. Khương Thế Kiệt nghe xong bắt đầu thấy lo lắng. Vậy, tội gây mất trật tự xã hội ấy, là như thế nào? Bảo ông có tội thì là có tội thôi. Chuyện đầu năm này thì cũng không thể nói là do người được. Đầu dây bên kia vừa cười vừa nói. Lão Khương, ông cũng đừng hỏi nữa. Cậu bạn kia của ông có đôi cánh lớn đấy. Nhớ nắm bắt tốt nhé. Chuyện lần này đúng là gặp rắc rối to rồi. Cúp máy mà ông ta không ngừng nghĩ về chuyện này. Nếu Trần Thái Trung biết chuyện nước dong thuyền lần này khiến cho Khương Thế Kiệt áp lực rất lớn. thì có lẽ hắn sẽ đắc ý lắm. Tuy nhiên, hắn không mất công suy nghĩ chút nào. Mông Hiểu Diễm gọi điện thoại tới, thúc giục hắn đến Dục Hoa Huyền. Chuyện hồi sáng chỉ là đùa thôi. Làm sao tôi có thể dùng thuốc mê với Đường Diệc Huyên được chứ? Cô ta cười khẽ qua điện thoại. Xem anh sợ chưa kia? Đến viện nhi cũng không dám đi nữa kia. Trên đời này còn có chuyện tôi không dám làm sao? Vừa rồi là vì tôi có chút chuyện. Trần Thái Trung hậm hực trả lời. Tuy nhiên, hắn tò mò, Mông Hiểu Diễm sao lại quay trở lại với Dục Hoa Uyển chứ? Hai người không phải hòa giải rồi chứ? Sao lại trở về thế? Làm gì có chuyện làm hòa nhanh thế được? Mông Hiểu Diễm thở dài. Tôi chỉ nói với cô ấy hai câu. Cô ấy đã sung sướng lắm rồi. Hơn nữa, cô ấy nhìn mặt tôi rồi. Nói đến đây, giọng cô nhỏ dần. Trong lòng cô biết rất rõ. Nhìn thấy mặt chính mình rồi. Nét vui vẻ của Đường Diệc Huyên tuyệt đối xuất phát từ trái tim. Điều này lại làm cô cảm thấy sự chua xót trong những giọt nước mắt. Nhưng, nụ cười cuối cùng của Di Đường. Nét mặt sao lại đỏ ửng lên chứ? Trần Thái Trung thở dài qua điện thoại. Thế này nhé, hôm nay anh mệt lắm. Hiểu Diễm à, hôm khác anh qua thăm em nhé. Được không? Tối Nhâm Kiều cũng muốn đến kìa. Mông Hiểu Diễm cười mờ ám. Không thể không nói. Cô ngày càng nắm bắt được tâm lý của cánh đàn ông. Ha ha, còn nữa. Hồi sáng không phải anh đồng ý, tối anh sẽ cho em biết sự lợi hại của anh à, sao lại thế được? Trần Thái Trung nghe xong mà ngây người ra một lúc. Nhưng, hồi sáng mình có nói như vậy ư, xem ra. Hôm nay không đến chỗ Ngô Ngôn được rồi. Nói thật hắn có chút hối tiếc. Sáng ngày hôm sau, Trần Thái Trung lại bị cục cảnh sát thành phố gọi đến để phối hợp điều tra vụ án. Lần này, có tin tức về Khương Thế Kiệt nên hắn không chút do dự mà nghĩ ra lý do thoái thác. Không sai, lúc đó Lộ Ngữ Lễ đã nói như vậy. Đánh người là đánh người. Anh em họ của tôi có người trong cục thành phố. Sợ quái gì các người. Lúc đồn trưởng cổ đến lấy tập ghi chép này. Không khỏi lo lắng mà cứ gõ tay xuống mặt bàn. Là bạn thân của Thái Trung. Lần này, Lão Liên có muốn chạy cũng không được. Ông ta là người có mặt trong lúc đó. Dĩ nhiên ông ta biết chủ nhiệm Lộ không hề nói như thế. Nhưng thực hư chuyện này thế nào cũng không thể nói rõ được. Ai có thể nhớ được từng câu từng chữ người khác nói được chứ? Nhưng sau khi sự việc xảy ra gây áp lực cho Phó Cục trưởng Liên. Minh chứng là 18 người nói rằng đã nghe thấy Lộ Ngữ Lễ nói ra điều này. Về phần Lộ Ngữ Lễ thì sao? Y nằm trên giường bệnh mà cũng không thể chắc chắn mình có nói chuyện đó không nữa. Dù sao, mọi người ai cũng đều biết mối quan hệ giữa bọn họ. Cách chương.